Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, chương 72 song song thế giới. Bị trào phúng chỉ số thông minh, nhưng là 1069 bất luận cái gì phản bác lời nói đều không thể nói. Chỉ có thể thật cẩn thận hỏi, cái kia, ký chủ, muốn hay không xem phó bản kế tiếp? Bạch Nhạc Thủy lấy lại tinh thần. Nhớ tới còn ở phó bản nội vẫn luôn không có phát hiện người chơi. Ta có thể biết kế tiếp. Đúng rồi, còn có hai cái người chơi rơi xuống không có tìm được. Có thể tuần tra sao? Có thể, quỷ có quyền lợi nhìn lại trò chơi quá trình cùng quan khán kế tiếp. Trước mặt xuất hiện một cái thật lớn màn hình, trò chơi phó bản nội thời gian còn lại cốt truyện bị cắt nối biên tập mau vào. Như là tiểu điện ảnh hình thức giống nhau đối Bạch Nhạc Thủy truyền phát tin ở phó bản nội. Bạch Nhạc Thủy cùng Dung Tranh đều là tử vong. Mà An bởi vì bị tiêm vào tiến trong cơ thể chất lỏng, trở thành một cái hôn mê không tỉnh người, phát hiện bọn họ chính là Ha Dần. Bởi vì vẫn luôn không có chờ đến An ra tới, hắn liền đi vào xem một cái trạng huống. Không nghĩ tới vỗ ngực bảo đảm tuyệt đối sẽ không có ngoài ý muốn tỉ tỉ phiên xe. Tuy rằng đích xác đêm này hai người làm đã chết, nhưng chính mình cũng lâm vào hôn mê, cũng vẫn chưa tỉnh lại, não tử vong. Không có giải dược từ lúc bắt đầu, An làm nghiên cứu nhân viên chế tạo ra loại này sẽ độc hại đại não dược khi liền không có suy xét quá chữa khỏi khả năng, cho nên Ha Dần cũng không có cách nào cứu vớt An, chưa hôm đó. Bị phái ra đi trở về Pearson biết được này một chuyện thật. Phi thường khiếp sợ, truy vấn Ha Dần muốn biết đã xảy ra cái gì, Ha Dần không dám nói thật. Chỉ nói khả năng gặp được người tập kích, có lẽ chính là kia mấy cái thần bí tới chơi người từ ngoài đến. Đến nỗi là ai cũng không rõ ràng, bởi vì hắn căn bản là không có nhìn đến ba người bị hại toàn quá trình, Pearson có hay không tin. Tưởng. Ha Dần không biết, ít nhất hắn không có đi tìm Ha Dần phiền toái, đem Grim cùng Dung Tranh thi thể an táng ở viện. Điều dưỡng trên núi, Pearson liền hùng hổ mang theo người đi rồi. Công bố phải vì ba người báo thù. Đêm đó, liền từ trong thị trấn triệt cái không còn một mảnh, chỉ đem Ha Dần một người lưu tại giáo đường là nên rút lui. An nguyên bản kế hoạch chính là đêm đó rời đi nơi này. Đi trong thị trấn phát triển, dần dần thành lập thuộc về chính mình đế quốc, nhưng là hiện tại, nàng chính mình nằm ở giáo đường trên giường, bị lưu lại nơi này đệ đệ chiếu cố, đời này đều sẽ không tái khởi tới, mà Pearson những người đó. Tắc một đường giết đến gần nhất thành thị trung, tạo thành rất nhiều lần khủng bố tập kích, thành công làm cho cả thành thị bị cảm nhiễm, hơn nữa còn ở hướng ra phía ngoài lan tràn. Giống như là sinh hóa nguy cơ giống nhau, thời gian dần dần trôi đi. Nguyên bản tuổi trẻ khuôn mặt đã dần dần khắc lên năm tháng dấu vết. Rất nhiều người bởi vì thân thể duyên cớ sớm đi, cũng có rất nhiều người trải qua các loại biến cố gia nhập Pearson đám người giữa, đã từng đến từ. Chính viện điều dưỡng người cuối cùng chỉ còn lại có Pearson, Bon, Dora cùng với Tenny bốn người. Liền lúc trước công bố thích nam nhân nên tuyển chính mình các đều chết ở một hồi đấu tranh. Chung ước nguyện ban đầu dần dần mà thay đổi. Này bốn người đối với về sau phát triển có bất đồng ý kiến. Sau đó bọn họ từ một cái chỉnh thể biến thành hai cái tiểu đội. Cuối cùng phân liệt thành bốn cái đoàn thể. Đường ai nấy đi, thế giới này còn có khỏe mạnh người. Cũng có bị cảm nhiễm lại như cũ tồn tại người. Bọn họ tồn tại với các góc chung, kiên cường cầu sinh, nhưng là, không có vai chính ra tới cứu vớt thế giới, mà vai ác. Cũng chú định sẽ không vĩnh viễn thống trị thế giới này, đây là phó bản cuối cùng kết cục Bạch Nhạc Thủy, về này kết cục ta liền không phun tào, may mắn còn tồn tại người chơi đâu. Ta không thấy được, Bạch Nhạc Thủy nói, 1069 lập tức cắt màn ảnh. Có một cái. Ở chỗ này, Bạch Nhạc Thủy híp mắt nhìn chằm chằm nhìn. Liền thấy trên màn hình, Pearson đám người rút lui thị trấn sau. Có một người lặng lẽ từ một gian phòng nhỏ chung đi ra. Hắn hoảng loạn đánh giá chung quanh, phát hiện xác thật không có người sau. Nhẹ nhàng thở ra lau mồ hôi, một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng, Bạch Nhạc Thủy. Cũng chỉ có hắn một cái. Ta nhớ rõ có cái. Số tuổi rất lớn người chơi nữ, nàng đã sớm đào thải, 1069 trả lời. Bị xe đâm chết, cũng may xe là bị ký chủ trói định người chơi tu hào. Cọ tới rồi một chút tích phân, thật là quá may mắn. Bạch Nhạc Thủy, ngoặc kép, đêm đó từ viện điều dưỡng dọn đồ vật trở về lần đó. 1069, đúng vậy, Bạch Nhạc Thủy, hảo đi. Hắn là nhớ rõ những người đó nói cái gì trở về trên đường đụng vào cục đá. Xe đầu đều có điểm rất nhỏ ao hãm, bất quá này không phải cái gì đại sự, cho nên Bạch Nhạc Thủy không có để ý. Rốt cuộc đèn xe là hư, lại không có tìm được có thể đổi mới bóng đèn. Đèn như mực lên đường không đụng vào điểm cái gì mới kỳ quái đâu, không nghĩ tới trực tiếp đem một cái người chơi đâm đào thải, như vậy đào thải phương thức. Người này cũng đủ mốc, Bạch Nhạc Thủy nhìn chằm chằm màn hình lẩm bẩm tự nói. Một cái xui xẻo bị đâm chết đào thải, một cái may mắn trốn tránh quá bổn, thật là vận khí hai cái cực đoan, hắn rõ ràng nhớ rõ mỗi một phòng đều lục soát qua. Thật không biết người này là tránh ở nơi nào mới tránh được một kiếp, Sở Văn Hải cũng cảm thấy chính mình thực may mắn. Hắn căn bản là không nghĩ tới chính mình thật sự có thể cầu đến phó bản kết thúc. Đang nghe đến hệ thống nhắc nhở trò chơi kết thúc trong nháy mắt kia. Sở Văn Hải suýt nữa kích động khóc ra tới. Nhất bổng chính là, bởi vì hắn đi viện điều dưỡng, đã biết một bộ phận phó bản chân tướng. Tuy rằng không phải toàn bộ, cho nên còn cọ tới rồi một chút giải mê tích phân. Cuối cùng thế nhưng bắt được A đánh giá. Nhiều vô số bắt được 500 nhiều trò chơi tệ, 500 nhiều trò chơi tệ. Đặt ở song song trong thế giới chính là 500 nhiều vạn, Sở Văn Hải quyết định. Lấy ra 100 trò chơi tệ tới. Hắn tính toán hảo hảo lãng một phen, mấy ngày nay trốn trốn tránh tránh nhật tử thật không phải. Người quá, ăn không ngon ngủ không hương, đánh cái khò khè đều sợ bị phát hiện, ra phó bản sau. Sở Văn Hải quyết định muốn trước khoan khoái một chút thể xác và tinh thần, gặp được cao hứng sự. Tình sau, Sở Văn Hải liền nhịn không được khoe khoang một chút, đặc biệt là mới vừa tiến bổn thời điểm đồ ăn nghe được hắn là tân nhân liền tổng mang theo điểm xem. Thường vẻ mặt của hắn, khiến cho Sở Văn Hải muốn tại đồ ăn trước mặt khoe ra. Cho nên đang nghe đến hệ thống dò hỏi là bắn ra phó bản vẫn là tiến vào phòng nghỉ sau. Sở Văn Hải lập tức lựa chọn phòng nghỉ, quả nhiên, thấy được đã bị đào thải ra bổn mấy người, phó bản thời gian kết thúc khi nhắc nhở âm sẽ báo cho mọi người, bao gồm đang ở phòng nghỉ đã bị đào thải người chơi. Cho nên ở nhắc nhở âm sau nhìn thấy Sở Văn Hải khi liền đại dương nhìn vẻ mặt của hắn đều là thực kinh ngạc. Người thế nhưng đi qua phó bản, Lâm Tụng vội vàng dò hỏi. Người xử lý dung tranh, Sở Văn Hải một nghẹn, không, ta làm không xong hắn, dung tranh sau lưng đứng một oa boss. Hắn là ngại chết không đủ mau đi tiến lên thảo đánh sao. Hách Khiết đứng dậy, tóm lại, chúc mừng ngươi, đi thôi, Nam Vân đã sớm khóc đủ rồi. Nàng gật gật đầu, cùng Hách Khiết cùng nhau từ phòng nghỉ nội biến mất đồ ăn. Khẳng định là cầu lại đây. Lúc trước ta nếu là cầu, đại dương liếc liếc mắt một cái đồ ăn không hé răng, cao cao đầu, cũng đi rồi, hắn không mặt mũi nói lúc trước, bởi vì ở tiến bổn trước, đồ ăn còn lời thề son sắt nói có đại dương giúp đỡ. Hắn tốt xấu có thể lấy cái S cấp bậc ra bổn. Kết quả lại là như vậy cái kết quả, mình gì mặt âm trầm lợi hại. Nàng liền xem đều không nghĩ nhìn đến Sở Văn Hải. Ở phó bản sau khi kết thúc trước tiên liền biến mất thân ảnh. Sở Văn Hải vốn là muốn khoe ra một chút, kết quả nơi này chân chính nguyện ý phản ứng người căn bản không có. Làm hắn cảm thấy có điểm không thú vị, đại dương lại đối Sở Văn Hải rất có hứng thú. Trao đổi một chút liên hệ phương thức đi, Sở Văn Hải thụ sủng nhược kinh. T. Tuy rằng đây là cái xui xẻo không quá bổn người, nhưng có như vậy nhiều bài đại lão như cũ là đại lão. Vội vàng nói, hảo a, nếu ngươi có hứng thú gia nhập chúng ta trò chơi liên minh, có thể liên hệ ta, Đại Dương nói. Ta có thể làm ngươi đề cử người, Sở Văn Hải ngẩn ra. Cái kia, liên minh gì đó, ta không quá hiểu biết, Đại Dương. Không quan hệ, chờ ngươi hiểu biết lại liên hệ ta cũng có thể. Hoặc là có chuyện gì, ngươi có thể hỏi ta, Lâm Tụng trước một bước đi tới nói. Chúng ta cũng thêm cái bạn tốt đi, Nga, Sở Văn Hải cứ như vậy mơ mơ màng màng. Cùng hai người bỏ thêm ID bạn tốt, Lâm Tụng. Ngươi kế tiếp có tính toán gì không sao? Tiếp tục đi bổn, Sở Văn Hải, ta tưởng nghỉ ngơi một đoạn thời gian, đi ra ngoài lữ hành một chút. Lần này ở bổn lo lắng đề phòng lâu lắm, thả lòng tâm tình, Đại Dương, là cái ý kiến hay, trường kỳ ở phó bản soát tệ người. Nhất yêu cầu chính là điều hòa tâm tình, mới sẽ không làm chính mình áp lực tăng gấp bội tinh thần hỏng mất, đặc biệt là những cái đó đi cao. Cấp phó bản người, đánh một lần bổn ít nhất muốn nghỉ ngơi 3 tháng mới hoãn lại đây. Nghe được Sở Văn Hải nói không tính toán tiếp tục đi bổn. Lâm Tụng ngữ khí liền phai nhạt một chút, không sao cả nói, hảo đi, có rảnh liên hệ, nói xong liền rời đi. Đại Dương đối Sở Văn Hải gật gật đầu, cũng đi theo ra phó bản, chỉ còn lại có Sở Văn Hải một người lưu tại phòng nghỉ chung. Đối này hai người thái độ có điểm sờ không được đầu óc, chẳng lẽ là bởi vì chính mình quá ưu tú sao? Bên kia trở lại liên minh tổng bộ Lâm Tụng hỏi. Ta xem hắn cũng liền vận khí tốt điểm, không bản lĩnh khác, Đại Dương trả lời. Ở rất nhiều phó bản chung, vận khí mới là quyết thắng mấu chốt, đặc biệt là nào đó cùng tùy cơ bẫy dập có quan hệ phó bản chung. Vận khí bạo lều người thậm chí có thể nằm thắng, Đại Dương nói. Người chơi bảng xếp hạng chung trước 10 có một cái gọi là Tần Lăng người chơi. Nhớ rõ sao? Lâm Tụng gật đầu, người chơi bảng xếp hạng là hệ thống tự động bài tự cùng biểu hiện. Là tổng hợp người chơi năng lực bảng xếp hạng, chỉ công bố số liệu trước 100 người, thả chỉ biểu hiện tên họ, trừ này bên ngoài hết thảy tư liệu đều không công khai. Cho nên rất nhiều người đều biết những người này đều rất lợi hại. Nhưng là cụ thể là ai? Thân ở nơi nào? Diện mạo cùng bản lĩnh như thế nào từ từ? Trừ phi bản nhân tự phơi nếu không ai cũng không biết, thả vô luận là song song thế giới vẫn là trò. Chơi phó bản chung, sử dụng giả danh thậm chí dịch dung người nhiều đếm không xuề. Cho nên biết tên tác dụng cũng không có bao lớn, trừ phi thêm ID bạn tốt. Mới nhưng biểu hiện đối phương tên họ thật, hắn chính là một cái lấy vận khí thủ thắng người. Cùng người chơi đánh cuộc xúc xắc, hắn trước nay đều sẽ không thua, tích góp mảnh nhỏ trù tạp. Hắn trước nay đều không cần mượn tiền phương thức, liền có thể khâu ra một chương hoàn chỉnh kim tạp. Bảng xếp hạng tổng hợp chính là phó bản số lượng thông quan đánh giá cùng với trong tay tấm các. Chất lượng, hắn có thể đứng hàng trước 10. Chính là bởi vì trong tay kim tạp số lượng quá nhiều, kim tạp nhiều đi bổn tự nhiên nhẹ nhàng. Nếu người khác là người chơi bình thường, như vậy vị này thỏa thỏa nhi khắc kim người chơi. Trong tay tùy tiện mấy chương ánh vàng rực rỡ đều có thể tạp người chết, vận khí cường hãn đến như. Vậy cũng là không ai, Lâm Tụng nghe được trợn mắt há hốc mồm. Hắn đột nhiên nhớ tới Dung Tranh tới, nhỏ giọng nói, người cảm thấy. Dung Tranh vận khí tốt sao? Nếu tốt lời nói, vận khí hơn nữa thực lực, lại sẽ như thế nào? Vấn đề này, Đại Dương không có trả lời, chính mình vận khí tốt không tốt. Dung Tranh không biết, hắn đồng dạng ở rối rắm vấn đề này, nhéo trong tay tạp bao. Tim đập như sấm, có thể hay không tại hạ thứ phó bản nhìn thấy người. Liền xem lúc này đây có thể chịu đến cái dạng gì mảnh nhỏ, phù hộ ta. Dung Tranh nói đến một nửa liền tạp trụ, hắn đột nhiên nhớ tới chính mình không tin thần, nếu chịu đến nói. Ta lập tức liền tin, làm ta tin cái gì liền tin cái gì, cho dù là thố nhi thần, nói xong. Tạp bao run lên, mấy chương tấm các cùng một khối kim sắc mảnh nhỏ rơi xuống dưới. nhặt lên kim sắc mảnh nhỏ nhìn thoáng qua, Dung Tranh nhẹ nhàng thở ra. Đa tạ, ngày mai liền thắp hương, tác giả có lời muốn nói. Dung Tranh, thắp hương, bái, Thố Nhi thần, hết chương.